trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Tào Tháo xuất binh. Quả nhiên, liền biết Tào lão bản sẽ không như thế hảo tâm cho Mã Siêu cơ hội thở dốc. Con ngựa kia cực kỳ cũng là não tàn. Loại thời điểm này, ngay cả yếu kháng mạnh mới là đúng lý. Nhất định phải chạy tới cho lão Tào làm vũ khí sử dụng. Hiện tại tốt, Hán Trung không có đánh xuống. Hằng ổ bị người tịch thu. Tội gì tới quá thay. Nhìn xem Hoàng Trung cho mình đưa tới tình báo mới nhất. Lưu Nghị chép miệng một cái. Đối với Mã Siêu bị lão Tào sử dụng hết liền đạp tao ngộ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chư hầu hỗn chiến cũng không chỉ là hợp lực khí đơn giản như vậy, vẫn phải dựa vào não tử. Mã Siêu hiển nhiên không thể tìm ra chính xác đường. Bây giờ rút đi địch đạo, cũng coi là hoàn toàn từ nơi này trận chư hầu tranh bá trong trò chơi bị đá bị loại. Tuy nhiên trong tay còn có chút binh mã, nhưng cũng chỉ là vô căn phiêu bình. Trở ra, nếu như vẫn là lựa chọn làm một mình, vậy cũng chỉ có thể xem như một đám tương đối cường đại lưu khấu. Quân phiệt cũng không bằng. Tội gì khổ như thế chứ? Lưu Nghị đem sách tin thu hồi, chắp hai tay sau lưng từ phòng trong rạp đi ra ngoài. Nhìn xem khí thế ngất trời cổng trường, nhưng trong lòng thì đang yên lặng suy nghĩ lấy. Mã Siêu thua chạy, vậy kế tiếp cũng là Tào lão bản biểu diễn thời gian. Dương Bình Quan bên này Lưu Nghị cũng không phải quá lo lắng, nhưng Thượng Dung bên này liền không nói được. Tuy nhiên từ Lưu bị đại quân đến Hán Trung bắt đầu, Lưu Nghị liền bốn phía chạy trước làm kiến thiết. Tuy nhiên đại đa số là đang phát triển dân sinh, thủy lợi. Thượng Dung bên kia thành phòng cũng không có tiến hành cải thiện qua. Bây giờ cũng không biết tới hay không được đến. Nơi xa truyền đến một trận tiếng hoan hô. Lưu Nghị ánh mắt nhìn trong dự tính 30 trượng bridge, đi qua những ngày này kiến thiết, cuối cùng hoàn thành, cũng khó trách thợ thủ công bọn họ sẽ gieo hò. Loại này dài đến 30 trượng treo lơ lửng giữa trời bridge, đặt ở hậu thế tự nhiên không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng ở thời đại này tới nói, vậy coi như không được. Trung gian không có thừa trọng, hoàn toàn bằng vào giá đỡ cầm cầu trung gian thừa trọng lực lượng phân tán đến hai bên. Cầu độ cao chỉ có không đến 2 mét, nhưng phía dưới giá đỡ lại có trọn vẹn 10 trượng. Hoàn mỹ cầm cầu thân trung tâm trọng lượng phân tán đến hai bên trên vách đá dựng đứng. Tiên sinh, thành công, xin ngài xem qua. Một tên công tượng đi vào Lưu Nghị bên người, trên nét mặt không che giấu được hoan hỉ. Loại này cấp bậc bridge từ đám bọn hắn trong tay xây xong, loại kia cảm giác thành tựu thậm chí so tiền tài khen thưởng tới cũng cao hơn. Làm phiền chư vị, Lưu Nghị nhìn xem tòa này bridge cũng là có chút cảm khái. Từ thiết kế đến khởi công lại đến hoàn thành, gần 70 mét bridge, gần ngàn người động thủ, trọn vẹn tốn hao một tháng thời gian vừa rồi hoàn thành. Nhưng theo Lưu Nghị, tạo dạng này một tòa bridge là đáng giá. Nếu theo lấy tiên sinh như vậy phương pháp, chớ nói 30 trượng, chính là 100 trượng bridge cũng có thể dựng lên. Một tên công tượng cười hưng phấn nói, 100 trượng không có khả năng, vậy cái này giá đỡ đến thông suốt đến sườn núi, vậy còn không như trực tiếp xây mấy cây cây cột. Lưu Nghị nghe vậy, lắc đầu, 100 trượng bridge, trước mắt mức độ là không cần nghĩ, cũng là trước mắt cái này 30 trượng cầu, đều hao phí không ít tinh lực, tuy nhiên hiệu quả quả thật không tệ. Hoàn Mỹ Thạch Kiều, tầm mắt cộng 3 năm, cực độ kiên cố cộng 34, thừa trọng cộng 36, tường hòa chi khí cộng 3 năm. Tâm thần thanh thản cộng 37 không chỉ là thuộc tính hoàn mỹ. Trọng yếu nhất là, tựa hồ chính mình kinh nghiệm cũng theo đầu này bridge lạc thành. Tiến vào lục cấp nửa đoạn sau, bắt đầu hướng về đệ thất cấp bắn vọt. Đầu này bridge làm xong, cái này tử ngọ đạo bên trong, nan đề xem như hoàn toàn giải quyết. Đón lấy công trình, liền cần các vị nỗ lực. Thời gian nửa năm, cần phải trong vòng nửa năm hoàn thành. Lưu Nghị không định tiếp tục chờ đợi tại Tử Ngọ Cốc. Tào Quân tùy thời đến. Lưu Nghị làm đại diện Hán Trung Thái Thủ. Lúc này không ra mặt nữa cũng có chút không đúng. Cái này Tử Ngọ Cốc tương đối khó khăn địa phương đã hoàn thành. Còn lại địa phương, chỉ cần thuê mướn công tượng liền có thể. Vì phòng ngừa Tào Tháo lại hướng bên này phái binh, Lưu Nghị đặc địa lưu lại hai trường học binh mã, đóng tại Yếu Đạo, lấy Tử Ngọ Cốc địa hình tới nói. Trấn giữ Yếu Đạo nhưng là đầy đủ. Tiên sinh muốn đi, mấy tên công tượng cả kinh nói. Bây giờ Hán Trung đại địch đến, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Lưu Nghị gật gật đầu. Cái này Tử Ngọ đạo tu đến bây giờ, còn lại chỉ cần làm từng bước liền có thể. Lưu Nghị điểm mấy tên công tượng làm lĩnh đội. Hắn không tại thời điểm phụ trách đốc kiến công làm, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành con đường này. Trung điểm nơi còn muốn thiết lập cửa khẩu, bởi vì Hạ Hầu Uyên đã chết trận duyên cớ, cửa khẩu sẽ lập tức khởi công. Bản vẽ Lưu Nghị cũng đã vẽ xong, chỉ đợi xây xong, hai trường học binh mã liền trú đóng ở bên trong. Mấy tên công tượng lúc này mới nhớ tới, Lưu Nghị không chỉ là tượng làm trung lang tướng, cũng gánh vác vì là Lưu bị giữ vững hậu phương trách nhiệm. Lúc này đối Lưu Nghị khom người nói, tiên sinh yên tâm, nơi đây giao cho chúng ta chính là lấy trước mắt công trình tiến độ. Trong vòng nửa năm, Tử Ngọ đạo nhất định có thể xây xong, dù sao không phải hậu thế đường, cần khai quật tiến vào đi cửa hàng. Tăng thêm Lưu Nghị kỳ lạ năng lực, khiến cái này công tượng dân phu đều có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực cao. Tượng nghệ thuật, trải đứng lên tốc độ cực nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị cầm hậu phương đưa tới tiền tệ phân phát cho một đám thợ thủ công về sau. Lại an bài một tên từ Kinh Châu mang đến vũ tướng phụ trách thủ bị Tử Ngọ Cốc về sau. Vừa rồi mang theo thân vệ ra Tử Ngọ Cốc, trực tiếp đi lên Dung Phương hướng mà đi. Thời gian khoảng cách Trương Hợp tại Dương Ngang hiệp trợ dưới chiếm lấy Ký Huyền các vùng đã qua hơn nửa tháng, Mã Siêu rút đi địch đạo, tiến vào Khương Nhân địa giới về sau liền không có tin tức. Tạm thời tới nói, Mã Siêu đối với Tào Quân đã không có uy hiếp. Diệu Tài chưa truyền đến tin tức a. Trong thành Trường An, Tào Tháo xem hết Trương Hợp đưa tới chiến báo, hài lòng gật gật đầu, lập tức dò hỏi, Tử Ngọ Cốc đường khó đi, quanh năm người ở hy hữu đến, vài ngày trước Hán Xuyên chỗ lại gặp mưa to. Diệu Tài tướng quân khó tránh khỏi sẽ chậm trễ chút hành quân tốc độ. Trình Dục mở miệng cười nói, Tử Ngọ Cốc con đường này xem như một chiêu kỳ binh. Chân chính trong đầu hí, vẫn là muốn xem Tào Tháo chủ lực đại quân. Tào Tháo gật đầu nói, Mã Siêu đã bất lực lại xuất binh tập kích quấy rối. Liền mệnh Nguyên Nhượng, Tuấn Nghệ hai người lập tức xuất binh, tiến công Dương Bình Quan. Mệnh Tử Hiếu, Tử Liêm hai người từ Nam Dương xuất binh, đi đến Dung đánh vào Hán Trung. Lần này ba đường xuất binh, nhất định phải cầm Hán Trung cầm xuống. Ây, Trình Dục khom người lĩnh mệnh mà đi. Tào Tháo tuy nhiên luôn luôn không có động thủ, nhưng trên thực tế, Tào quân binh lực bố trí sớm tại Mã Siêu xuất binh Hán Trung trước đó đã bắt đầu trong bóng tối vận chuyển. Bây giờ Tào Tháo ra lệnh một tiếng, đã chiếm cứ Hán Dương quận Trương Hợp cùng Hạ Hầu Đôn, đồng thời từ Cực Hạn cùng Mi Huyền xuất phát. Binh phong trực chỉ Dương Bình Quan, đồng thời thôn làng chú tại Nam Dương Tào Nhân cùng Tào Hồng tại Trúc Dương tụ hợp. Thẳng đến Thượng Dung, Phòng Lăng, Tích Huyền ba huyện, Dương Bình Quan chiến sự, có Hoàng Trung cùng Ngụy Diên hai viên đại tướng trấn thủ. Lại thêm Dương Bình Quan bản thân kiên cố, dễ thủ khó công, binh mã sung túc tình huống dưới, đối lập muốn tốt thủ một chút. Lưu Nghị rời đi Tử Ngọ Cốc về sau, đêm tối đi gấp đuổi tới Thượng Dung, chuẩn bị ở chỗ này chống cự đến từ Nam Dương Tào Quân. Tiên sinh đừng vội, Tào Quân còn tại Trúc Dương một vùng, cách này chừng 300 dặm xa, tăng thêm đường khó đi, nói ít cũng cần 10 ngày mới có thể đến nơi đây. Cùng Lưu Phong cùng một chỗ đóng giữ Thượng Dung, Mạnh Đạt mỉm cười đối đêm tối chạy đến Lưu Nghị cười nói. Tiên sinh đã đến, không ngại trước trông thấy cái này Thượng Dung một vùng sĩ thân. Hai vị cũng là tướng quân, cái này binh sự so ta lành nghề. Lưu Nghị cũng không có đi nghỉ ngơi, ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn xem Mạnh Đạt lắc đầu nói, làm so kiên quyết rõ ràng hơn binh vô thường thế lý lẽ. Tào Nhân, Tào Hồng đều là Tào Tháo dưới trướng danh tướng, tinh thông binh pháp thao lược, bây giờ đã xuất binh, liền đại biểu bọn họ binh mã tùy thời có thể chống đỡ nơi đây. Quân ta sao có thể lười biếng? Tình báo chưa hẳn liền hoàn toàn hữu dụng. Thời đại này tình báo phần lớn là thám báo thám mã cải trang lẻn vào thu hoạch. Nếu địch quân nguyện ý thả mấy cái tin tức giả mê hoặc đối thủ, đồng thời trong bóng tối xuất binh tập kích bất ngờ, lại bình thường bất quá, này 10 ngày cũng bất quá là bình thường hành quân tốc độ tới nói. Nếu là hành quân gấp, có thể chưa hẳn cần lâu như vậy. Tiên sinh nói không sai. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn đi theo Lưu Nghị đánh trận, đối với Lưu Nghị bản sự là có chút tin phục. Lập tức thỉnh giáo, không biết tiên sinh coi là quân ta nên như thế nào phòng ngự trận chiến này, ý tại đánh lui Tào Quân, không cho Tào Quân có cơ hội đánh vào Hán Trung. Hai vị cái kia trước tiên minh bạch chúng ta muốn làm gì. Lưu Nghị nhìn trước mắt địa đồ, thói quen xa bàn quan sát địa hình. Lưu Nghị đối với bản đồ này tuy nhiên không đến mức như ngay từ đầu chói sáng bôi đen, nhưng vẫn là hơi có chút không quen, cho nên từ phòng lăng bắt đầu, từng bước bố trí phòng vệ, chớ có sợ hãi lãng phí, chỉ cần lần này có thể giữ vững hai thành, vì chúa công tiết kiệm thời gian, lại nhiều chuẩn bị cũng là đáng giá. Ta muốn lấy phòng lăng, Thượng Dung hai địa phương làm chủ, tại mỗi cái hiểm yếu đóng quân cửa khẩu, từng bước phòng thủ, làm hao mòn địch quân nhuệ khí, cũng có thể vì ta quân tranh thủ càng nhiều thời gian tới gia cố thành phòng. Thượng Dung, phòng lăng hai địa phương đều thuộc về giao thông yếu đạo. Thành trì chu vi vốn là có cửa khẩu, Lưu Nghị chuẩn bị xây lại vài tòa. Nếu có thể phân tán Tào Quân binh lực tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, cái này từ từ phòng ngự, Tào Quân từng cái cửa khẩu đánh xuống, riêng là tiêu hao thời gian liền không ít. Về phần Thượng Dung, phòng lăng hai thành, càng là phải thêm cố. Lấy cái này hai thành, cầm Tào Quân chủ lực ngăn trở. Về phần Tích Huyền phương diện, cũng cần tiến hành một chút điều chỉnh. Tuy nhiên Tích Huyền tương đối vắng vẻ, nhưng cũng bởi vậy, chú quân cũng không nhiều. Nếu đối phương cầm điểm này xem như đột phá khẩu lời nói, Thượng Dung, phòng lăng hai huyện, rất có thể bị Tiền Hậu giáp kích, cho nên Tích Huyền không thể không quản, chí ít chú quân phải tăng ra. Lưu Nghị từ Tử Ngọ Cốc trước khi lên đường, đã thư tín quay về Nam Trịnh, triệu tập 5.000 nhân mã hướng về Tích Huyền đóng giữ. Thượng Dung cùng phòng lăng hai thành cộng lại, chú quân càng là có 13.000 nhân mã, nhưng Tào Quân tình báo còn không có hoàn toàn trở về. Lưu Nghị cũng không biết những nhân thủ này phải chăng đủ. Nam Trịnh một vùng cũng cần có lưu đầy đủ binh mã, phòng ngừa Tào Quân từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong xuất hiện. Tạm thời cứ như vậy bố trí, lần này Tào Quân hai lộ ra binh tấn công Hán Trung. Làm vì là Lưu Bị trấn thủ hậu phương lớn Lưu Nghị, áp lực tự nhiên là lớn nhất, cho nên giờ phút này nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Phái thêm thám báo, ven đường tìm kiếm Tào Quân, cần phải chuẩn xác biết Tào Quân động tĩnh, mặt khác vì ta trưng tập 1.000 dân phu. hai người các ngươi lâu ở chỗ này, biết được nơi đây địa hình, cầm các nơi hiểm yếu chỗ tại trên địa đồ vẽ ra đến. Chuẩn bị tại những địa phương này kiến thiết trạm gác. Nhìn xem Lưu Phong, Mạnh Đạt hai người, Lưu Nghị cũng mặc kệ đối phương phải chăng tán thành chính mình đề nghị. Bọn họ hiện tại binh lực sung túc, cùng trông coi thành các loại địch nhân tới đánh, không bằng từng bước bố trí phòng vệ, dùng những này cửa khẩu tới chậm trễ Tào quân cước bộ. Ấy, Lưu Phong, Mạnh Đạt gặp Lưu Nghị chứa nghiêm túc, không dám thất lễ, riêng phần mình khom người lĩnh mệnh mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.